Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương Thủ Chiết xưa nay chú ý liệu địch rộng rãi, bởi vậy lần này có không ít người đến, có bản tôn của Tiên Hoàng và Tiên Tôn, còn có Đế Hư và Ngộ Đạo, thậm chí ngay cả Thiên Lam lão nhân vừa mới xuất quan đang vội vàng sửa chữa đại hư không di chuyển trận bàn cũng bị gọi tới cướp trận. Cao thủ đều đã gọi hết toàn bộ tới, tự nhiên sẽ không nhìn nương tử một mình đối trận với tà trận tiên. Cho dù là Tiên Hoàng, cũng cảm thấy tà trận tiên kia thật sự là xui xẻo. Thật vất vả mới làm ra âm mưu quỷ kế một lần, lại trùng hợp đụng phải Vương Thủ Chiết. Thủ Chiết ngươi cứ yên tâm đi, giao cho bọn ta là được. Tiên Hoàng chiều Vương Thủ Chiết thản nhiên cười, giơ tay, lấy ra Hàn Nguyệt Tiên Kiếm liền giết ra ngoài. Mấy vị cường giả chân tiên cảnh khác đương nhiên cũng sẽ không nể mặt Vương Thủ Chiết, lập tức lần lượt xông ra, trợ trận cho Liễu Nhược Lam. Từng có kinh nghiệm liên thủ tác chiến một lần, mấy người phối hợp cũng đã tương đối thuần thục, khôi lỗi của Thiên Khuyết lão nhân phụ trách vật lộn cận thân, cuốn lấy tà trận tiên, Tiên Tôn, Tiên Hoàng và Liễu Nhược Lam chủ công. Đế Hưu Tiên Quân phụ trách phụ công xua tan trạng thái tiêu cực, Ngộ Đạo Tiên Quân phụ trách gia trì tăng biên độ cho các vị, thỉnh thoảng lại ra tay quấy nhiễu tà trận tiên ý đồ không gian nhảy vọt bỏ chạy. Năm đại cường giả cấp chân tiên đồng loạt ra tay, tà trận tiên bị áp chế đến cơ hồ không thở nổi, không đến một lát sau cũng chỉ còn lại phần chật vật chạy trốn. Sau khi thấy tà trận tiên được sắp xếp rõ ràng, Vương Thủ Chiết mới đặt lực chú ý lên người lão tổ Ngụy Đức Minh của Ngụy thị. Hắn thở dài nói, đường đường Ngụy thị, an ổn phát triển không tốt sao? Nếu các ngươi phát hiện ra tà trận tiên trước tiên liền báo cáo sự việc lên Tiên Hoàng, mà không phải vụng trộm hợp tác với hắn, cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế. Với nội tình và thể lực của Ngụy thị, mặc dù lần ngã lộn nhào trước đó hơi nặng một chút, cũng sẽ không hoàn toàn suy yếu, an an ổn ổn phát triển nói không chừng còn có thể khôi phục đỉnh phong. Thủ Chiết gia chủ cần gì phải ở đây châm chọc? Ngụy Đức mắt thấy tiên nhân đã đi đánh tà trận tiên rồi, trong lòng khẽ động, rốt cuộc thấy được một đường sinh cơ. Cổ tay run lên, một thanh đạo khí trường kiếm đã vào tay, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức nhào về phía đám người Vương Thủ Chiết. Thanh Vân, ngươi chạy mau. Trong lúc nói chuyện, uy thế bành trướng từ trên người hắn dâng lên, một hư ảnh pháp tướng khổng lồ xuất hiện sau lưng hắn, ngay cả bảo điển cũng hiện lên đỉnh đầu, rầm rầm bắt đầu lật trang. Vì tranh thủ một đường sinh cơ cho Ngụy Thanh Vân, hắn vừa ra tay đã dùng hết toàn lực, kiếm quang tung hoành, chiêu chiêu đều chỉ vào mệnh môn của Vương Thủ Chiết. Mà Ngụy Thanh Vân cũng nhanh chóng phản ứng lại, nắm lấy cơ hội cực tốc hướng hư không thông đạo lao đi. Nhưng mà, hắn vừa mới khẽ động, túc địch Vương An Nghiệp của hắn đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ thấy Vương An Nghiệp một tay chắp sau lưng, ngạo nghễ đứng ở trước mặt thông đạo hư không, tay phải chỉ kiếm, ngàn vạn bảo kiếm từ trong mộ hư vô bay ra, trong khoảnh khắc liền hợp thành một kiếm trận khổng lồ trên bầu trời sao trên đỉnh đầu hắn. Trong đó cầm đầu rõ ràng là Hạo Thiên kiếm hắn mới thu, mà nguyên bản chủ kiếm của kiếm trận là Thương, chỉ có thể tội nghiệp nhường địa vị ra ngoài, khuất phục thứ hai. Từng đợt lại từng đợt kiếm khí từ trong kiếm trận cực lớn tán phát ra, phong mang bức người, uy thế khủng bố chấn động hư không đều mơ hồ chấn động. Uy lực của kiếm trận đáng sợ như thế, lại thêm tư chất huyết mạch chắc tuyệt của bản thân Vương An Nghiệp, đủ để cho hắn đối mặt lang hư cảnh trung hậu kỳ cũng không sợ hãi. Nói không khách khí, với thực lực hiện giờ của Vương An Nghiệp, chỉ cần chân tiên không ra, hắn đều không sợ. Đáng thương Ngụy Thanh Vân, chẳng qua chỉ là bình thường, kế thừa thần thông cảnh của Bảo Điển mà thôi. Làm sao có thể chống lại Vương An Nghiệp? Chỉ qua mấy hơi thở, hắn đã bị Vương An Nghiệp bắt lại, lấy thần hồn tỏa khống chế rồi. Mà Ngụy Đức Minh cũng chẳng có kết cục gì tốt, không cần người khác ra tay, trong khoảnh khắc Ngụy Đức Minh đánh tới, một cây tiên cung kiểu dáng phong cách cổ xưa dày nặng hiện lên trên đỉnh đầu Vương Thủ Chiết. Đây là một thanh trường cung toàn thân đỏ thẫm, trên thân cung to lớn tựa như có hỏa diễm đang thiêu đốt, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy một ít đường vân màu vàng lóe lên. Nhìn cực kỳ huyền ảo thần bí, khí tức lại càng cường đại không gì sánh được. Đây là một trong những bảo vật mà Âm Quát Ma Thần đạt được ở siêu không gian hành lang Xạ Nhật Tiên Cung. Dưới sự thôi động của huyền khí và thần niệm của Vương Thủ Chiết, Xạ Nhật Tiên Cung đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt, trong cơn chấn động của dây cung, một đạo tiễn mang trong nháy mắt bắn ra, kinh hồng liệt liệt, tựa như ngay cả ánh mặt trời trên bầu trời cũng có thể đâm thủng. Uy thế như thế, so với một kích toàn lực của lang hư cảnh bình thường còn hơn mấy bậc. Đáng tiếc huyết mạch của Vương Thủ Chiết có mạnh hơn nữa, tu vi cũng chỉ mới bước vào thần thông cảnh hậu kỳ mà thôi, còn không thể phát huy ra tất cả uy lực của Xạ Nhật Tiên Cung, nếu không dập đan dược, cũng không thể gánh nổi tác chiến lâu dài với Xạ Nhật Tiên Cung. Đương nhiên, kết hợp đánh như vậy so với bắn Nhật Tiên Cung thì mạnh hơn không ít. Đừng nhìn những khí linh kia ai nấy đều cực kỳ thông minh, nhưng ngoại trừ một số ít lão luyện ra, đại đa số ở phương diện tâm trí đều xa xa không thể so sánh với nhân tộc. Hơn nữa một mình treo máy đánh nhau, cũng chỉ có thể dựa vào chữ năng của bản thân tiên cung, cần vừa đánh vừa hấp thu năng lượng rời rạc ở ngoại giới, đánh một lăng hư cảnh cũng rất miễn cưỡng, xa xa không lợi hại bằng lúc có người điều khiển. Khoảnh khắc nhìn thấy xạ nhật tiên cung hiện lên, sắc mặt Ngụy Đức Minh cũng thay đổi, đợi mũi tên bắn ra, sắc mặt y càng khó coi tới cực hạn, nhưng đành dốc toàn lực phòng ngự. Oanh, Ngụy Đức Minh bị lực lượng khổng lồ chấn cho bay ngược ra ngoài, bị đánh cho miệng phun máu tươi, bị thương không nhẹ. Thế này vẫn chưa xong, không đợi Ngụy Đức Minh kịp phản ứng, phía sau hắn lại xuất hiện một con rối lăng hư cảnh đỉnh phong Vương Tiêu Giáp. Bị hai mặt giáp công, trên mặt Ngụy Đức Minh cuối cùng cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đương nhiên, hắn cũng không có kết cục tốt đẹp gì, chỉ trong thời gian mấy nhịp thở đã bị đánh ngã xuống đất, bị Vương Tiêu Giáp đeo lên thần hồn tỏa. Đến đây, đám người Ngụy thị tiến đến thăm dò di tích chiến trường thượng của toàn quân bị diệt. Xử lý xong những chuyện nhỏ nhặt này, ta trận tiên bên kia cũng chiến đấu tới hồi kết, trước sau trái phải cũng chẳng qua là nửa nén hương thời gian, ta trận tiên mới chạy ra hơn ngàn dặm, đã bị năm đại chân tiên cảnh cộng thêm chiến lực không kém hơn chân tiên của Liễu Nhược Lam oanh thành cặn bã. Lần này, đừng nói thân thể, ngay cả thần hồn cũng không đào thoát, mà bị Nguyên Thủy Thánh Kiếm ba ba khống chế. Bởi vì trước đó bị trận pháp vây khốn, dưới thủ mới hận cũ, ba ba không chút khách khí với tàn hồn của tà trận tiên, kiêu ngạo quát mắng, lão già khốn kiếp này, không phải rất kiêu ngạo sao? Khi dễ ba ba, bảo ngươi ngang ngược càn rỡ, gọi ngươi anh, mà sau khi tiên thể của tà trận tiên tan vỡ, tất cả nhẫn chữ vật và một ít bảo vật đều rơi ra, bị Liễu Nhược Lam tiện tay bắt lấy. Cũng đúng vào lúc này, cửu ngục ma thần một đường đuổi theo không bỏ đối với kẻ trộm cũng vượt qua một đoạn hư không, trực tiếp một đại thuấn di từ xa cắt tới. Ha ha ha ha, tiểu tặc, chịu chết đi, thanh âm kiêu ngạo vô cùng từ trong không gian dung chuyển truyền đến, thanh âm chấn động khắp nơi. Ngay khi tiếng nói vừa hạ xuống, thân hình cường tráng của cửu ngục ma thần Khôi Ngô cũng từ trong không gian bị xé rách bay ra, vô cùng bá đạo hàng lâm. Dưới tinh không, hắn giương hai cánh lên cao, ma uy ngập trời không kiêng nể gì cả quét ra, một bộ khí phách tuyệt thế ma thần ma lâm thiên hạ. Nhưng mà, nó vừa mới từ trong không gian chạy ra, thân hình còn chưa định ra, trong nháy mắt trợn tròn mắt. 1, 2, 3, 4, 5, năm tên có khí thức cường đại đã bao vây lấy nó, trong đó hai người tiên hoàng và tiên tôn, cửu ngục ma thần vẫn tương đối quen thuộc. Lời nói kiêu ngạo của cửu ngục ma thần sắp đến bên miệng lập tức dừng lại. Song phương mắt to trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì. Gặp quỷ, đây là có chuyện gì? Thần niệm của cửu ngục ma thần quét qua bốn phía, chớp mắt đã phát hiện không đúng. Trong phiến không gian này, còn có dư âm năng lượng chiến đấu chưa từng tiêu tan, vị tồn tại cường đại còn đang ở trước mắt. Hiển nhiên, nơi này vừa mới trải qua một trận chiến chém giết, chết hơn phân nửa là kẻ trộm ăn cắp trong Thực Nguyệt Ma Cung. Dù cửu ngục ma thần đã là ma thần thượng vị, đối mặt với năm vị cường giả chân tiên cảnh, trong lòng vẫn có chút chột dạ. Khí tức bá đạo trên người nó dần dần thu lại, đối với tiên hoàng có khí tức cường đại nhất, dùng ngôn ngữ nhân tộc nói, Nghệ Thiên Ca, ta chỉ đuổi giết kẻ trộm mà đến, vô tình làm địch với các ngươi. Tạm biệt, nói xong, cửu ngục ma thần liền lui về sau, điên cuồng xé rách không gian chuẩn bị bỏ trốn. Nhưng động tác của Mộ Đạo Tiên Quân cũng không chậm, cửu ngục ma thần vừa mới khẽ động, hắn ta đã nhanh tay lẹ mắt bắn ra một mảnh lá ngộ đạo. Tiên diệp nổ tung, trong nháy mắt tạo thành một phạm vi lĩnh vực hỗn loạn của thiên đạo, không gian cũng trở nên vặn vẹo hỗn loạn, động tác cửu ngục ma thần chạy trốn trực tiếp bị gián đoạn. Ha ha ha, thì ra là cửu ngục a, đến cũng đến rồi, vội vã chạy như vậy làm gì? Tiên hoàng vui vẻ cười phá lên, hôm nay thật đúng là một ngày tốt lành, còn mua một tặng một. Lời còn chưa dứt, tiên hoàng liền cầm tiên kiếm Hàn Nguyệt xông tới, Hàn Nguyệt kiếm quang chói mắt đầy trời bao phủ cửu ngục vào bên trong. Cùng lúc đó, chiến lực của tứ đại chân tiên còn lại cũng ăn ý ùa lên, bắt đầu vây đánh cửu ngục ma thần. Về phần Liễu Nhược Lam thì lùi ra một chút khoảng cách, cực kỳ khó có được phục dụng một viên thất phẩm bảo đan hồi khí, trong tay cũng cầm một viên cực phẩm linh thạch nhanh chóng hồi phục huyền khí bị hao tổn. Trận chiến vừa rồi đại đa số thời gian đều dùng kiếm ý khu động Nguyên Thủy Thánh Kiếm, nhưng tiêu hao cũng không nhỏ. Dù sao, đây chính là Thánh Kiếm, uy lực cường hãn đồng thời tiêu hao cũng lớn hơn nhiều so với tiên kiếm. Nàng cũng không tiến vào chiến trường chính một lần nữa, mà lại yên lặng quan sát trận chiến này. Côn Bằng Thiên Ca, đừng tưởng rằng ta sợ ngươi, ta chỉ không muốn tiến hành cuộc chiến vô vị. Cửu ngục ma thần vừa đánh vừa tức giận rít gào, dưới tình huống lấy một địch năm, hắn lại vẫn có thể đánh cho có thanh có sắc, không rơi xuống hạ phong. Nếu không phải tiên hoàng đã là chân tiên cảnh trung kỳ, chỉ sợ còn có thể bị cửu ngục ma thần phản sát một đợt. Cửu ngục ngươi đừng ngây thơ nữa. Trong lòng tiên hoàng lập tức khiếp sợ bởi chiến lực khủng bố của cửu ngục ma thần, đồng thời cũng càng thêm kiên định tín niệm, các vị đạo hữu, cửu ngục chính là đại địch của nhân tộc ta. Hôm nay khó khăn lắm mới bị chúng ta bắt được, cho dù có hy sinh cũng phải giữ hắn lại. Thiên ca yên tâm, tiên tôn cũng trầm giọng nói, nếu thật sự đến thời điểm không thể không đổi một lần, để ta. Ta sơ kỳ đổi một thượng vị ma thần, đáng giá. Mặc dù mọi người chiến ý sôi sục, nhưng cửu ngục ma thần không hổ là thượng vị ma thần, thực lực mạnh mẽ mà thủ đoạn ùn ùn, hoàn toàn không phải là tà trận tiên lúc trước hoặc là đã chết có thể so sánh. Nếu không phải ngộ đạo tiên quân quấy nhiễu và phụ trợ thủ đoạn cực kỳ đặc thù, sợ rằng cho dù bọn hắn liên thủ, cũng rất khó giữ được cửu ngục ma thần. Cùng lúc đó, đám người vương thủ chết cũng chạy đến chiến trường, bất quá tu vi của bọn hắn trung quy vẫn còn kém một chút, không dễ dàng gia nhập chiến trường chủ yếu để quyết chiến với cửu ngục ma thần, nhưng từ bên ngoài ứng phó là không có vấn đề. Đầu tiên là Vương An Nghiệp ra tay, đỉnh đầu của hắn hiện ra kiếm trận song cơ bảo điển. Dưới sự hỗ trợ của kiếm cơ trận cơ, trong phút chốc đã bày ra kiếm trận mạnh nhất. Kiếm trận dưới sự dẫn đầu của Hạo Thiên Tiên Kiếm, không ngừng triển khai tấn công kiềm chế ma thần cửu ngục, ít nhiều cũng làm chậm lại một ít áp lực của ngũ đại chân tiên. Mà ánh mắt của Vương Thủ Chiết lại vô cùng ngưng trọng. Hắn bảo Vương Tiêu Giáp bảo vệ mọi người, cũng chuẩn bị tốt Thánh Hoàng Chi Thủ Hộ cùng Thánh Hoàng Chi Nộ, nhất là người sau, có thể đối với chân tiên cũng sinh ra tính uy hiếp cực lớn. Đây là phòng ngừa cửu ngục ma thần giật não, liều lĩnh tới giết mấy tiểu bối trẻ tuổi bọn hắn. Đồng thời, Vương Thủ Chiết cũng thúc giục xạ nhật tiên cung, giống như pháo đài di động tiến hành kiềm chế từ xa với cửu ngục ma thần. Ngoài ra, bổn nguyên huyền khí sinh mệnh của hắn cũng thỉnh thoảng trợ giúp các lộ đại lão, trợ giúp bọn họ khôi phục một ít thương thế. Về phần Vương Ninh Hy, bên người tuy có vương thủ vệ không ngừng cải tiến tương trợ, nhưng nếu muốn cắt vào chiến trường cao cấp như thế liền lực bất tòng tâm. Hắn cũng thử dùng thiết bị máy móc trong khôi lỗi chi chu dưới háng, phát ra mấy viên thiên phạt chi nộ cỡ nhỏ. Chỉ tiếc, cho dù là thiên phạt chi nộ cỡ lớn đối với thần thông cảnh lực sát thương đều không đủ, đừng nói loại vũ khí cỡ nhỏ này, càn quét tạp binh quy mô nhỏ còn được, nhưng đối mặt với ma thần đường đường, mặc dù chính diện đánh chúng, cũng chỉ là gãi ngứa. Ninh Hy, đợi bên cạnh đi, Thiên Cương lão nhân trực tiếp nói, đừng làm vướng chân vướng tay ở đây. Vương Ninh Hy không còn gì để nói. Bất quá hắn cũng hiểu được sự đáng sợ của ma thần thượng vị như cửu ngục ma thần, trong lòng thầm hạ quyết định. Sớm muộn cũng có một ngày, hắn muốn nghiên cứu ra vũ khí có thể nổ chết ma thần thượng vị. Cùng lúc đó, Liễu Nhược Lam cũng khôi phục chút huyền khí, bắt đầu cầm Nguyên Thủy Thánh Kiếm trong tay, thỉnh thoảng lại cắt vào chiến trường. Có Nguyên Thủy Thánh Kiếm trong tay, sức chiến đấu nàng vốn cường hoành có thể nói là đạt được tăng phúc thật lớn, kiếm ý cũng là đạt được tăng cường thật lớn. Uy hiếp tạo thành đối với cửu ngục ma thần có thể nói là gần với tiên hoàng thương thiên ca. Bị nhiều người vây quanh vây đánh như vậy, cửu ngục ma thần càng đánh càng không có tính khí, bắt đầu không ngừng tìm kiếm cơ hội bỏ chạy, vừa chiến vừa lui về phía Thực Nguyệt Ma Cung, ý đồ tìm kiếm hai đại ma thần khác đến trợ trận. Chỉ cần có chúng nó hỗ trợ, cán cân thắng bại trong nháy mắt sẽ nghiêng về phía nó. Chỉ tiếc, Xích Viêm ma thần và ma thần Mặc Vũ ma thần xuất lĩnh đại quân ma tộc, lúc này cũng gặp phải phiền toái cực lớn. Thủ lĩnh ba chủng tộc hư không, lúc trước bởi vì có cửu ngục ma thần áp chế mà không dám ngoi đầu lên, lúc này thừa dịp cửu ngục không có ở đây, lúc này dứt bỏ thù hận vốn có của chủng tộc liên hợp lại, triển khai phản công ma tộc đại quân. Trận chiến này đánh tới mức tối tăm mặt mũi, song phương tử thương vô cùng nghiêm trọng, Xích Viêm ma thần và Mặc Vũ ma thần cũng bị thủ lĩnh ba chủng tộc hư không liên thủ áp chế, không phát huy ra tác dụng quá lớn. Cục diện như vậy khiến cửu ngục ma thần rơi vào tuyệt vọng, nếu cứ tiếp tục bị dây dưa như vậy, chỉ sợ sẽ phải chết ở địa phương quỷ quái này. Cửu ngục ma thần có thể rong ruổi ma giới lâu như vậy, trở thành một trong những ma thần có thực lực mạnh mẽ nhất, đương nhiên không phải hạng người thiếu quyết đoán. Ngay lập tức, nó quyết định thật nhanh, truyền tin tức về hai đại ma thần Xích Viêm và Mặc Vũ lập tức rút lui, cùng lúc đó, máu huyết trong người nó cũng sôi trào lên. Ầm, trong tiếng nổ tung của lân giáp dày đặc, không ngừng có huyết khí nồng đậm phiêu tán ra, gần như là trong khoảnh khắc, thân ảnh cửu ngục ma thần đã bị bao phủ trong huyết sắc. Sau đó mọi người chấn động mạnh lui đánh nhau, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu tinh màu máu biến mất trong tinh không. Thiên ma huyết độn, đây là một trong những bí pháp của cửu ngục ma thần nhất mạch, sau khi sử dụng có thể trong thời gian ngắn bộc phát ra tốc độ đáng sợ, thậm chí có thể xuyên qua không gian, cái giá phải trả chính là tiêu hao tinh huyết bản thân khi sử dụng, có thể nói là lấy mạng ra đốt, sau khi sử dụng thường thường sẽ có di chứng vô cùng nghiêm trọng, suy yếu một đoạn thời gian rất dài. Ước chừng mấy chục vạn dặm sau, cửu ngục ma thần mới từ trong không gian vặn vẹo ngã xuống. Lúc này tinh thần nó đã sớm không còn phấn chấn như lúc đầu, lân giáp mặt ngoài thân thể to lớn vỡ vụn, huyết sắc loang lổ, ngay cả sắc mặt cũng trở nên trắng bệch hư nhược, thoạt nhìn tựa như sắp chết rồi. Chiến dịch như thế, sợ là ít nhất trăm năm cũng khó có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong. Nhân tộc ghê tởm, chính là Trừ Thiên Ca đáng ghét. Cửu Ngục Ma Thần hồi tưởng lại vẻ chật vật trước đó, không nhịn được tức giận gầm lên, bổn tọa tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ với các ngươi. Đáng tiếc, mặc dù ngoài miệng kêu gào hung hăng, cục diện trước mắt nó vẫn vô lực xoay chuyển, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất rút lui. Cửu Ngục Ma Thần bên này đơn thương độc mã chạy rất nhanh, lại khổ cho Xích Viêm và Mạc Vũ hai đại ma thần, bọn chúng mang theo tàn quân không ngừng vừa đánh vừa lui, tử thương rất nhiều. Thật vất vả mới thoát khỏi sự đuổi giết của các chủng tộc hư không, nhưng số tàn quân còn lại đã lác đác không có mấy, không đủ ngàn ma, và lại mỗi người thương thế rất nặng, sĩ khí cực kỳ sa sút. Mà đúng vào lúc này, đoàn đội Tiên Hoàng Bách Thiên Ca đuổi giết ma thần Cửu Ngục không thành đã bắt đầu truy sát hai đại ma thần Xích Viêm và Mạc Vũ dưới đề nghị của Vương Thủ Triết. Mạc Vũ ma thần chạy trốn tương đối nhanh, nhưng Xích Viêm ma thần lại không có tốc độ như nàng, vận khí không tốt cùng một nhóm tàn quân bị chân tiên kỳ Thiên Ca chặn lại. Cũng không lâu lắm, Vương Thủ Triết và Liễu Nhược Lam cũng điều khiển huyền linh toa chạy đến chiến trường. Đây là một trận chiến nghiền ép không có gì bất ngờ. Xích Viêm ma thần liên tục mang theo hơn ngàn tàn quân, được mai táng vĩnh viễn trong vùng loạn lưu tinh thần này. Ma giới cửu đại ma thần, đến lúc này lại một lần nữa biến thành bát đại ma thần. Ngay lúc tàn quân Xích Viêm ma thần bị tiêu diệt, tam đại hư không chủng tộc cũng cảm thấy hình thức không ổn. Tinh thần loạn lưu này đã không yên ổn, hơn nữa tộc đàn đã gặp đả kích cực lớn, chỉ sợ không phải là đối thủ của đám nhân tộc hung hãn kia. Chúng nó gần như đồng thời phản ứng lại, bắt đầu lặng lẽ lui lại, chuẩn bị di chuyển vĩnh viễn rời khỏi ngôi sao đáng sợ này. Chỉ có hư không phù long tộc, lúc di chuyển đã xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Đợt này bọn chúng tổn thất quá nghiêm trọng, toàn tộc chỉ còn lại hơn trăm con rồng bay trong hư không. Nhưng chúng lại tham luyến lượng lớn thực vật đánh chết đợt này, trước khi đi còn không quên đem đủ loại thi thể gói mang đi, chuẩn bị ăn trên đường di chuyển dài dằng dặc. Kết quả bởi vì hành vi này làm chậm trễ thời gian, cộng thêm mang theo bao lớn bao nhỏ đi quá chậm, bọn chúng đã bị huyền linh toa chặn lại. Đến lúc này, thủ lĩnh Phù Long Vương hư không Phù Long mới hối hận không kịp, phô trương thanh thế đối với huyền linh toa rít gào, giống như đang biểu đạt, hư không Phù Long nhất tộc chúng ta cũng không phải dễ trêu. Trong huyền linh toa, Vương Thủ Triết trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh này, trong thoáng chốc như thấy được đại chất nữ, những hư không Phù Long này đầu óc là phát triển như thế nào. Vì miếng ăn, rõ ràng cứng rắn khiến tộc đàn lâm vào tuyệt cảnh. Hi hi hi, Nguyên Thủy Thánh Kiếm Ba Ba hóa thành tiểu cô nương ngồi trên vai Liễu Nhược Lam, bàn chân nhoáng lên một cái, cười tủm tỉm nói, trí tuệ của chủng tộc hư không là tương đối thấp, nếu không chúng sẽ không thuộc chủng tộc hư không, mà là hư không văn minh. Nhưng mà rồng bay trong hư không này, đích thật là tham ăn, bình thường ta gọi chúng nó là tham ăn rồng. Nhưng cũng không trách chúng nó hình thể khá lớn, tiêu hao cũng rất lớn, nếu không chuẩn bị nhiều đồ ăn, trong quá trình di chuyển dài dằng dặc không chừng sẽ chết đói hơn phân nửa tộc đàn. Vương Thủ Triết tâm niệm vừa động, ba ba, người quen thuộc với những chủng tộc hư không này. Khẳng định rất quen thuộc a, ta thường xuyên đánh chúng nó. Ba ba nhấc bộ ngực nhỏ lên, vẻ mặt kiêu ngạo, mặc dù ta đơn độc đấu với hư không Phù Long Vương có chút khó khăn, nhưng không chịu nổi tộc đàn của chúng nó nhiều a, ta cắt mấy con nhỏ liền chạy, bọn chúng dùng ta một chút biện pháp cũng không có. Cho nên, tam đại tộc quần đều tương đối sợ ta. Vậy được, người trao đổi với Long Vương hư không kia. Vương Thủ Triết trầm ngâm nói, nếu như nó nguyện ý đầu hàng, chúng ta có thể giữ lại tộc đàn của bọn chúng không chết. Giao lưu không thành vấn đề, nhưng sao ta phải nghe lời ngươi? Ba ba đánh giá Vương Thủ Triết từ trên xuống dưới, vẻ mặt kiêu ngạo nói, mặc dù dáng dấp ngươi rất tuấn tú, nhưng ba ba đã danh hoa có chủ, ta sinh là kiếm của Huyền Linh tỷ tỷ, chết là kiếm hồn của Huyền Linh tỷ tỷ. Bởi vì, Huyền Linh thánh nữ tỷ tỷ nhà ngươi là nương tử của ta. Vương Thủ Triết cười nói, cái gì? Ba ba ba như bị sét đánh, khiếp sợ mà sợ hãi nhìn Liễu Nhược Lam, Huyền Linh tỷ tỷ, không phải tỷ ghét nhất là đàn ông thối tha sao? Tỷ lập gia đình rồi, đó không phải là muốn ngủ với đàn ông kia sao? Ô ô, thật đáng sợ. Đáng sợ cái gì? Tiên Hoàng Kỳ Thiên Ca nhịn không được liếc mắt một cái, nhả rãnh nói, thánh nữ và Thủ Triết nhà ngươi đều đã sinh sôi ra một tộc đàn rồi. Tộc đàn sinh sôi nảy nở, sóng gợn giống như là nhận lấy đả kích cực lớn, ngây ra như phỗng. Thánh nữ tỷ tỷ thuần khiết của nàng bị làm bẩn rồi. Chương 21, thu hoạch lớn, một đợt lớn mập mạp. Liễu Nhược Lam thấy vẻ mặt như vậy, không khỏi cong ngón tay búng một cái lên đầu nàng. Keng, một tiếng tinh thiết giao nhau vang lên, thân kiếm rung động, ẩn chứa ba động nguyên thủy thiên đạo. Ba ba ba a một tiếng, ôm đầu ủy khuất lo lắng nói, Huyền Linh tỷ tỷ, tỷ gõ gõ đầu làm cái gì? hỗn độn hóa âm dương, nam nữ kết hợp với tộc đàn sinh sôi nảy nở, vốn dĩ chính là đại đạo căn nguyên của vũ trụ. Đôi mắt xinh đẹp của Liễu Nhược Lam liếc nàng một cái, ta và phu quân cầm sắt tương hòa chính là lẽ thường, người cảm thấy xấu hổ đến mức nào. Ô ô, ba ba Tích Phấn phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đoàn, ủy khuất vạn phần, thánh nữ tỷ tỷ, không nghĩ tới 10 vạn năm không gặp, da mặt của ngươi trở nên dày hơn. Lúc trước ngươi, có nam tử tùy tiện nhìn ngươi một chút, ngươi cũng sẽ nhịn không được đánh người. Đó là ta không gặp phu quân. Liễu Nhược Lam quyến rũ nhìn Vương Thủ Triết, lời này của nương tử ta thích. Vương Thủ Triết hài lòng đỡ lấy vai Nhược Lam, nương tử vốn là tiên trên trời, Thủ Triết có thể cưới được nương tử, không biết là phúc phận tích bao nhiêu năm. Ta có thể gả cho phu quân mới là may mắn lớn nhất. Trong mắt Liễu Nhược Lam cũng lộ ra vẻ nhu ý. Hai tiểu bối Vương An Nghiệp, Vương Ninh Hy nghe vậy run rẩy một chút, vội vàng quay đầu đi. Lời nói tình cảm giữa lão tổ gia gia và lão tổ nãi nãi, vô luận nghe bao nhiêu lần cũng sẽ cảm thấy vừa xấu hổ vừa buồn nôn, bọn họ vẫn còn thích thú trong đó. Khụ khụ, các ngươi thả cẩu lương phải có chừng mực a. Tiên hoàng Kỳ Thiên Ca ở một bên cũng ho khan, trợn trắng mắt, mọi người đều là đại nhân vật, công việc bận rộn, tranh thủ thời gian xử lý hậu sự một chút. Nhược Lam muội muội, ngươi gọi ba ba nghe lời. Thấy Nguyên Thủy Thánh Kiếm, nói thật lòng của tiên hoàng cũng rất hâm mộ, nếu nàng có một thanh thánh kiếm, một mình đối đầu với cửu mục ma thần cũng có thể chu toàn một chút, ít nhất có thể ngăn chặn được nó. Chỉ tiếc, nàng chỉ có tiên kiếm Hàn Nguyệt tổ truyền. Nghe nói thánh hoàng ngược lại có thánh khí, không biết có phải hay không đã lưu lại bên trong thần Vũ Thiên Khư. Bất quá mặc dù có, hơn phân nửa cũng không tới phiên nàng, vẫn là nghĩ biện pháp hảo hảo kiếm tiền, đến lúc đó thông đạo thánh vực mở ra sau đó đi thánh vực kiếm một kiện, làm truyền gia bảo cho Kỳ thị. Hiềm ba, tiếp theo người phải nghe theo lời phu quân ta, lời hắn nói đại biểu cho ý chí của ta. Liễu Nhược Lam phân phó. Vâng, Huyền Linh tỷ tỷ. Ba ba Lưu ủy khuất gật gật đầu. Mặc dù nàng không có hảo cảm gì với kẻ làm bẩn thánh nữ Vương Thủ Triết này, nhưng nếu thánh nữ tỷ tỷ đã lên tiếng, cho dù nàng không cam lòng, cũng vẫn chỉ có thể thành thành thật thật nghe lời. Kế tiếp, Vương Thủ Triết bắt đầu để ba ba giao thiệp với đàn phù long bị vây khốn trong hư không. Đàn phù long tuy sợ chết, nhưng chung quy là tộc đàn hư không giã trường đã quen, chỉnh thể cũng không phải quá thông minh, bởi vậy muốn để cho chúng đầu hàng thần phục thì độ khó cực lớn. Vậy thì đổi cách suy nghĩ. Vương Thủ Triết suy nghĩ nói, vừa rồi ta cũng từ xa nhìn thoáng qua Thực Nguyệt Ma Cung, thứ này quá lớn, muốn lấy lại không dễ dàng. Mà hình thể hư không phù long rất lớn, khí lực không nhỏ, còn am hiểu phi độn trong hư không. Nếu như chúng nó nguyện ý hỗ trợ kéo Thực Nguyệt Ma Cung, ta không những có thể tha thứ cho chúng nó, còn có thể cho chúng nó giữ lại những đồ ăn này, hơn nữa đồng ý chúng nó tiếp tục sinh hoạt khoái hoạt trong tinh thần loạn lưu này. Lập tức, ba ba khắc thuật lại những ý tứ này cho hư không Phù Long Vương. Lần này Phù Long Vương động tâm, cùng mấy vị Phù Long trưởng lão thập nhất thập nhị giai gào khóc ô ô thương lượng một phen, cảm thấy phương án này có thể thực hiện. Bất quá, phải thêm tiền, ý tứ là những thực vật này, vốn là chúng liều mạng cướp đoạt, không thể tính, muốn để chúng làm việc, phải cho ăn ngoài định mức. Vương Thủ Triết nghe xong lại vui vẻ, hắn cũng không sợ đối phương tham lam, chỉ sợ đối phương không có nhu cầu. Ngay lập tức, hắn liền đem quyền đàm phán giao cho Vương An Nghiệp, để cho hắn cùng tộc đàn Phù Long hư không tiếp tục tranh cãi. Việc này không khó, chính là cần tốn thời gian và công phu mài nước, ít nhất phải mài đến làm cho Phù Long nhất tộc cảm giác là chiếm tiện nghi, lại không thể để cho chúng nó kiếm lấy thực vật quá dễ dàng. Quá dễ dàng cho chúng no bụng, ngược lại sẽ khiến chúng không biết quý trọng. Mà đám người Vương Thủ Triết thì nhân lúc này bắt đầu quét dọn chiến trường. Thứ đầu tiên cần xử lý, tự nhiên là Thực Nguyệt Ma Cung. Đây chính là tọa giá của Thực Nguyệt Ma Chủ lúc trước, hàm lượng kỹ thuật cực cao, mặc dù đã hủy, vẫn như cũ là bảo bối, cũng là cực kỳ quan trọng trong lần thu hoạch này. Liễu Nhược Lam liền gọi Huyền Linh Toa tới. Hôm nay tà trận tiên đã chết, mà Liễu Nhược Lam cũng trở về, quyền trưởng khống Huyền Linh Toa tự nhiên lại trở về trong tay Liễu Nhược Lam. Dưới sự điều khiển của Liễu Nhược Lam, Huyền Linh Toa rất nhanh đã bay đến phụ cận Thực Nguyệt Ma Cung. Xa xa nhìn thấy vết nứt kiếm khổng lồ mà khủng bố ở giữa ma cung, tiên hoàng và các cường giả chân tiên cảnh nhịn không được hít một hơi khí lạnh, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Liễu Nhược Lam, ánh mắt rõ ràng có chút thay đổi. Tuy rằng bọn họ đã sớm đoán được thân phận của Liễu Nhược Lam, vừa rồi cũng đã xác nhận nàng chính là Huyền Linh Thánh Nữ chuyển thế. Nhưng mà, chung quy bọn hắn chưa từng trải qua thời đại đó, cũng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy thực lực của cường giả Đại La Cảnh. Đối với thực lực chân chính của thánh nữ Huyền Linh đều đến từ tin vỉa hè, tự nhiên cũng không có nhận thức gì về bản thân. Cho đến giờ khắc này, nhìn thấy vết kiếm đáng sợ này, dù bọn hắn đều đã là cường giả chân tiên cảnh, cũng nhịn không được cảm thấy tê cả da đầu, lưng lạnh toát, từ trong kẽ xương bắt đầu bốc lên hàn ý. Một kiếm này thật đáng sợ, Lấy thực lực của bọn họ, nếu chống lại một kiếm này, sợ là chỉ có một kết cục tan thành cho bụi. Mà tràng cảnh trước mắt, cũng không ai không nói rõ thảm thiết và gian nan của trận chiến lúc trước. Đại khái, cũng chỉ có thực lực mạnh mẽ như thế, mới có thể ở dưới tình huống địch chúng ta ít, phe mình còn ra phản đồ, vẫn như cũng ngăn cơn sóng dữ, cứng rắn đem phần lớn ma binh của Thực Nguyệt Ma Chủ cùng tuyệt đại bộ phận thủ hạ của nó lưu lại trong mảnh hư không này. Cũng giết ra một đường sinh cơ cho nhân tộc trong thế giới thần võ. Nói thật, hiểu biết đối với đoạn lịch sử năm đó càng nhiều, bọn họ cũng càng ngày càng cảm nhận được tình cảnh lúc trước của nhân tộc gian nan cỡ nào. Trong tuyệt cảnh như vậy, nhân loại có thể sinh tồn, giữ lại hỏa chủng văn minh, cũng ở trong phiến thổ nhưỡng này một lần nữa nảy mầm sinh trưởng, một lần nữa thành lập văn minh mới, đây cũng đã không phải kỳ tích có thể hình dung, đây là vô số kỳ tích trồng chất mới có kết quả hôm nay. Thiên cương lưu ảnh bàn đâu? Các ngươi ai mang theo thiên cương lưu ảnh bàn? Tiên hoàng chợt phản ứng lại, bắt đầu lật chữ vật giới chỉ của mình ra. Nàng phải quay lại cảnh này, mang về cho sử quan trong gia tộc, bổ sung toàn bộ đoạn lịch sử thất lạc này. Sự nỗ lực của các bậc tiền bối không thể bị mai một, mà những phản đồ kia cũng nên bị đóng ở trên cột sỉ nhục lịch sử. Được rồi, ngươi đừng bận nữa, để ta. Thiên Lam lão nhân thở dài, Thực Nguyệt Ma Cung này ẩn chứa rất nhiều kỹ thuật đỉnh cao của ma tộc, đáng để nghiên cứu kỹ càng. Đợi lát nữa Ninh Kham theo ta cùng đi vào dùng thiên cơ lưu ảnh bàn ghi chép tất cả chi tiết trong Thực Nguyệt Ma Cung, thuận tiện viết cho tiên hoàng bệ hạ một ít tư liệu lịch sử, quay đầu lại truyền cho nàng. Làm lão nhân từ thời đại đó một mực tồn tại đến bây giờ, hắn tuy bởi vì bị phong ấn quan hệ, bỏ lỡ rất nhiều cốt truyện, nhưng đối với nhân tộc của thế giới thần võ có thể tồn tại đến nay có bao nhiêu khó khăn, đại khái là không có người nào cảm xúc sâu sắc hơn hắn rồi. Đối với yêu cầu này của thiên cương lão nhân, Vương Ninh Hy tất nhiên là đồng ý. Rất nhanh, hai người đã tiến vào Thực Nguyệt Ma Cung, bắt đầu thăm dò trước một bước. Sau một phen kiểm tra, hai người coi như là kiến thức được thiết kế tiên tiến và cường đại trong Thực Nguyệt Ma Cung. Bởi vậy có thể thấy được, ma tộc ngoại trừ thực lực cá nhân cường đại ra, ở một ít ngoại vật chế tạo cũng không yếu. Đương nhiên, khả năng lớn hơn chính là bản thân ma tộc tuy rằng không am hiểu chế tạo, nhưng lại có thể khống chế cùng chinh phục những chủng tộc am hiểu chế tạo kia. Thuận tiện giải thích vì sao lúc trước Thần Vũ Thánh Hoàng đồng quy vu tận chiến lược, mức độ văn minh trong nội bộ ma tộc bị thoái hóa vô cùng lợi hại. Trái lại nhân tộc, dưới sự tích lũy của thời gian, cũng coi như là chậm rãi nhặt lên một ít trình độ văn minh, ít nhất tiến trình so với ma tộc nhanh hơn không ít. Vương Ninh Hy và Thiên Cơ lão nhân, cặp thầy trò này càng thăm dò, càng hưng phấn, dần dần hoàn toàn ném những người khác ra sau đầu, bắt đầu chui vào bên trong tiến hành các loại nghiên cứu. Vương Thủ Chiết thấy tình huống dần dần không thích hợp, vội vàng kêu ngừng, để bọn họ không quản chuyện khác trước, nghiên cứu một chút làm sao mở Thực Nguyệt Ma Cung rồi nói sau. Thực Nguyệt Ma Cung này tuy rằng suýt chút nữa bị chém thành hai nửa, nhưng kết cấu chủ thể vẫn còn, tu bổ nói không chừng còn có thể sử dụng. Đại não nóng rực của Thiên Thương lão nhân và Vương Ninh Hy lúc này mới hơi tỉnh táo một chút, sau đó bắt đầu tập trung tinh lực nghiên cứu hệ thống động lực. Đáng tiếc, trải qua một thời gian ngắn thăm dò và nghiên cứu, hai người tuy rằng hiểu rõ hệ thống động lực khởi động như thế nào, lại phát hiện trải qua trận chiến 10 vạn năm trước, cùng với 10 vạn năm tẩy lễ, hệ thống động lực đã hư hao hơn phân nửa, hơn nữa bởi vì lâu dài không được bổ sung năng lượng, không đơn giản là hệ thống động lực, cả tòa Thực Nguyệt Ma Cung này đều đang trong trạng thái nửa tổn hại. Mặc dù có thể khởi động, tốc độ cũng sẽ trở nên vô cùng chậm chạp. Cũng may phía Phù Long hư không, trải qua một loạt đàm phán lôi kéo của Vương An Nghiệp, hư không Phù Long rốt cục đáp ứng lấy chút đồ ăn làm giá, trợ giúp nhân tộc kéo Thực Nguyệt Ma Cung. Theo Thực Nguyệt Ma Cung chậm rãi khởi động, lấy tốc độ rùa để đẩy mạnh, hư không Phù Long. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tộc cũng gia nhập tổ động lực. Dưới sự dẫn đầu của hư không Phù Long Vương, hàng trăm đầu hư không Phù Long còn sót lại xếp thành hàng chỉnh tề phía trước kéo động Thực Nguyệt Ma Cung, tràng diện quả nhiên là tráng lệ. Trong hư không, chỗ tốt duy nhất đại khái cũng chỉ là lực cản nhỏ. Bất kỳ vật thể nào một khi động đậy là có thể dựa vào vận động quán tính. Có Huyền Linh Toa mở đường ở phía trước, hơn nữa Vương Ninh Hy và Thiên Khuyết lão nhân quy hoạch lộ tuyến, Thực Nguyệt Ma Cung bắt đầu chậm rãi tiến lên trong hư không, kiên định hướng về phía trấn Ma Đô hộ phủ đại càn ngoại vực chiếm lĩnh. Đáng tiếc, bởi vì khoảng cách tương đối xa xôi, mà tốc độ Thực Nguyệt Ma Cung cũng tương đối chậm chạp, sợ là còn cần chờ đợi một thời gian, trấn Ma Đô hộ phủ bên kia mới có thể nhận được Thực Nguyệt Ma Cung. Sau khi nhàn rỗi, Vương Thủ Chiết thống kê xong chiến lợi phẩm, bắt đầu phân phối chiến lợi phẩm. Thứ đáng giá nhất đương nhiên phải là Thực Nguyệt Ma Cung. Ma cung cấp bậc so với nhân tộc tiên cung còn cao hơn một bậc, vấn đề duy nhất chính là cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, tài phú, cùng với thời gian, đi tu sửa từng chút một. Một khi tu kiến cải tạo hoàn thành, nó sẽ là một tòa thành lũy chiến tranh có thể du động chinh chiến trong hư không. Mọi người thương lượng một chút, cuối cùng nhất trí cho rằng, đây là ma cung lúc trước huyền linh thánh nữ trả giá cả sinh mệnh đánh xuống, tự nhiên thuộc sở hữu của vương thị. Ngoài ra, thứ đáng giá thứ hai đương nhiên là nguyên thủy thánh kiếm. Nhưng đây vốn là vật của thánh nữ huyền linh, đương nhiên thuộc về Liễu Nhược Lam, cũng không ai mặt dày đi cướp. Xuống chút nữa là bí trận tiên kinh mà tà trận tiên tôn tuôn ra, mà kiếm tiên kinh chiến tử lưu lại, một thanh chiến chùy, cộng thêm một tinh thể hình tròn, cùng với một nhẫn chữ vật cấp tiên khí, còn có thi thể và thần hạch của Xích Viêm ma chủ sau khi chết lưu lại. Nhẫn chữ vật cấp tiên khí không nghi ngờ chút nào, đó là nhẫn chữ vật của huyền linh thánh nữ sau khi chết trận lưu lại. Trong trận đại chiến kia, thân thể huyền linh thánh nữ tan thành cho bụi, mà thực tôn giả chỉ kịp cứu tàn hồn và chân linh của nàng ta, lúc này mới bất đắc dĩ đem nàng ta dùng bí pháp phong ấn trong đạo thai chuyển thế. Dựa theo lý luận luân hồi, hành vi này thật ra không thể coi là đầu thai chuyển thế bình thường, mà là lược nhập. Bởi vì chân linh của huyền linh thánh nữ từ đầu đến cuối đều không có tiến vào luân hồi trường hà, mà là mượn phong ấn lừa gạt qua thiên đạo pháp tắc. Đây cũng là lý do vì sao ba ba khác một mực kiên định cho rằng huyền linh tỷ tỷ sẽ trở lại tìm nàng, mà ba ba ba những năm gần đây cũng một mực tận tâm tận trách yên lặng nhìn di vật của huyền linh thánh nữ lúc trước. Nhẫn chữ vật tiên khí vẫn trả lại cho Liễu Nhược Lam. Thủ chiết à, bản hoàng tuy rằng hiểu được an nghiệp cần bí trận tiên kinh và vạn kiếm tiên kinh để thăng cấp. Tiên hoàng trông mong nói, nhưng trừ thị đến bây giờ, chỉ là một quyển hàn nguyệt tiên kinh, có phải quá khó coi hay không? Lại nói, một đợt này của ta cũng coi như là chủ lực đi, nhưng ngươi phải xem phân phối. Lời còn chưa nói xong, Liễu Nhược Lam ở ngay trên nhẫn chữ vật lau một cái, trong tay xuất hiện một cái bình to bằng ngón cái, ném cho tiên hoàng nói, ngươi xem cái này trước đã. Tiên hoàng trong lòng vừa động, mở chai ra, lúc này kinh hỉ nói, đây là hỗn độn bản nguyên. Hình như có 1, 2, 3, 4, 5 tia 5 tia, đối với tiên hoàng mà nói, quan trọng nhất là cái gì? Đương nhiên là thọ nguyên và thanh xuân, chỉ cần có hai thứ này, liền đại biểu cho khả năng vô hạn. Đủ 5 tia hỗn độn bản nguyên, ít nhất có thể để cho nàng sống thêm 1000 mấy trăm năm, hơn nữa còn có thể khôi phục càng thêm trẻ tuổi. Bảo vật như vậy, Ngộ Đạo Tiên Quân cùng Đế Hưu Tiên Quân ngược lại cũng không có cảm xúc quá lớn, bọn hắn bởi vì đặc tính chủng tộc, thọ nguyên vốn là so với nhân tộc trưởng rất nhiều. Cho dù là Đế Hưu bề ngoài thoạt nhìn đã già nua, trên thực tế thọ nguyên cũng rất nhiều. Mà hai mắt Tiên Tôn và Thiên Cương lão nhân lại có chút tái nhợt. Vật này quá trọng yếu, đặc biệt là Thiên Cương lão nhân, thọ nguyên chân linh sắp hao hết, vậy càng là bảo vật vô giá. Thật ra tư chất của ngươi không kém, Liễu Nhược Lam nhìn tiên hoàng, giọng điệu có vài phần tiếc hận, chỉ tiếc sinh ra trong thế giới thần võ tài nguyên tương đối thiếu thốn, nhưng dù vậy, ngươi cũng có thể tấn thăng chân tiên trung kỳ, thật sự là rất không dễ dàng. Nhược Lam muội muội, không, tỷ tỷ, tiên hoàng vô cùng thân thiết cọ qua, cười nịnh nói, bổn nguyên hỗn độn này của ngươi từ đâu mà có? Còn có dư hay không? Thiên ca tỷ tỷ chớ có tham lam. Thân hình Liễu Nhược Lam lóe lên liền trốn sau lưng Vương Thủ Chiết, hỗn độn bản nguyên chính là vật chân quý nhất trong thế giới mênh mông, ngay cả thánh tôn cũng vô cùng quan tâm. Ban đầu ta cũng chỉ ngẫu nhiên có được một ít ở trong di tích. Ta lại phân phối một chút thì sẽ không còn nữa. Nói xong, nàng lại bắn ra hai cái bình nhỏ, phân biệt cho Tiên Tôn và Thiên Cương lão nhân. Nhưng bình của Tiên Tôn chỉ có 2 tia, bình kia của Thiên Cương lão nhân lại có 3 tia. Nhưng cho dù như vậy, cũng khiến bọn họ vô cùng kích động, hào khí của Thánh Nữ Điện Hạ. Nhất là Thiên Lam lão nhân, kích động đến mức ngay tại chỗ tiến hành một vòng tâm bốc oanh tạc đối với Liễu Nhược Lam, khó trách lúc trước những gia hỏa kiệt ngạo bất tuần kia đều nguyện ý đi theo Thánh Nữ Điện Hạ, lão phu nếu không phải bị phong ấn, khẳng định cũng là lấy Điện Hạ làm thiên lôi sai đâu đánh đó, cùng nhau thu thập Thánh Hoàng lão cẩu. Thứ này đối với Thiên Cương lão nhân quá quan trọng, trạng thái của hắn quá mức đặc thù, có thể dựa vào chân linh ngủ say để làm chậm tiêu hao, tuổi trẻ 1000 năm, hắn thậm chí có thể sống hơn 1000 vạn năm. Vương Thủ Chiết nghe Thiên Cơ lão nhân nói, da mặt giật giật, suýt chút nữa không nhịn được bật cười. Nếu như là trước kia, lời này không có bất kỳ tật xấu nào. Nhưng hôm nay, Thánh Hoàng cũng đã thành công chuyển thế. Cũng không biết tiểu tử Bảo Thánh kia tương lai sau khi biết thân phận kiếp trước của mình, nghe được có nhiều người cả ngày nhớ thương muốn trừng trị hắn, sẽ là cảm thụ thế nào. Hắc hy vọng tiểu tử kia có thể chịu đựng được, đồ vật là đồ tốt, nhưng lần này phiền toái lớn rồi. Tiên Hoàng mang Thiên Ca hưng phấn qua đi, lại lộ ra vẻ khó xử, mấy năm nay ta vẫn chưa truyền Hàn Nguyệt Tiên Kinh cho Tuy Vân. Là bởi vì Thủ Chiết nói giai đoạn hiện tại cần ta duy trì chiến lược đỉnh phong, bởi vậy chỉ có thể tạm thời ủy khuất Tuy Vân một chút. Nhưng trước mắt ta có thể sống thêm 1-2 ngàn năm, nếu lại nhẫn tâm tiêu hao thêm chút tài nguyên, ta chưa chắc không thể tu luyện đến chân tiên cảnh hậu kỳ. Không sai, nếu như còn có cơ duyên đặc thù, đi thêm một bước nữa cũng không phải là không thể, có điều, tỷ lệ cực kỳ nhỏ bé. Liễu Nhược Lam gật đầu nói, thứ nhất là số lượng thánh đồ quá thưa thớt, thứ hai, người đã là chân tiên cảnh, cho dù có thể kế thừa thánh đồ, hiệu quả tẩy tủy phạt mao khi kế thừa thánh đồ cũng sẽ tương đối kém, không thể làm cho tư chất đạt tới cấp bậc thánh nữ. Như vậy, tỷ lệ trùng kích thánh tôn đại la quá thấp. Vương Thủ Chiết lại trầm ngâm nói, hiện giờ chúng ta vẫn chưa giải quyết vấn đề ma tộc, cửu ngục và cứ cốt ma thần đều đang nhìn chằm chằm. Hơn nữa thánh vực sắp mở ra, chúng ta đích xác cần bệ hạ duy trì chiến lược đỉnh phong để làm định hải thần châm. Nhưng mà tu vi của Hoàng Thái Nữ Tuy Vân bây giờ đã đạt đến thần thông cảnh đỉnh phong, cũng đích xác không thể kéo dài thêm nữa. Cũng không phải là không có biện pháp, Liễu Nhược Lam nói, An Nghiệp có thể kế thừa bí trận tiên kinh trước, trực tiếp tẩy tủy phạt mau đạt tới giai đoạn thánh tử, về phần vạn kiếm tiên kinh thì thôi đi. Huyết mạch thánh tử thần thông cảnh đã thức tỉnh đến tầng thứ 10, lại thừa kế thêm một quyển tiên kinh. Hiệu quả tẩy tủy phạt mao đã vô cùng yếu ớt. Không bằng lấy bí trận tiên kinh làm chỗ dựa, tiếp tục chủ tu kiếm trận song tuyệt bảo điển, chỉ cần cảm ngộ kiếm đạo của hắn không kéo dài, tương lai có thể thoải mái trở thành chân tiên, cũng có thể tăng lên phẩm cấp của kiếm trận song tuyệt bảo điển. An Nghiệp, ý ngươi thế nào? Vương Thủ Chiết hỏi, đều do Thái Gia Gia và Thái Nãi Nãi làm chủ. Vương An Nghiệp nói, ta cũng cảm thấy có một quyển tiên kinh tẩy tủy phạt mao là đủ rồi, ta có lòng tin có thể tự mình đi thông kiếm trận song tuyệt thành tiên. Hắn ta vô cùng rõ ràng, sở dĩ Vương Thị có thể đi đến hôm nay, là cùng các minh hữu tương trợ không thoát khỏi quan hệ. Phía trên chiến lợi phẩm nhất định phải phân phối công bằng, không thể lớn đến mức độc chiếm. Ô ô ô, quá tốt rồi, nghe được bọn họ đối thoại, kiếm trận song tuyệt bảo điển cũng nhịn không được kích động từ trong thức hải của Vương An Nghiệp bay ra, kiếm trận song cơ làm khí linh đều kích động không thôi. Các nàng đi theo An Nghiệp công tử quả nhiên không có sai. Dựa vào An Nghiệp công tử, tương lai kiếm trận bảo điển rất có khả năng từng bước lột xác thành kiếm trận song tuyệt tiên kinh. Chiến dịch này bệ hạ xuất lực rất lớn. Vương Thủ Chiết nói, vậy thì phân cho bệ hạ vạn kiếm tiên kinh, đừng trì hoãn Tuy Vân Hoàng Thái Nữ nữa. Tuy Hàn Nguyệt tiên kinh không phải kiếm đạo tiên kinh, nhưng bởi vì chư thị có một thanh Hàn Nguyệt tiên kiếm thế đại tương truyền, Tuy Vân công chúa vẫn luôn có phụ tu kiếm đạo, tu vi kiếm đạo tương đối bất phàm, kế thừa vạn kiếm tiên kinh hẳn là không có nhiều vấn đề. Được. Bản hoàng nói làm việc với Thủ Chiết sẽ không chịu thiệt. Tiên hoàng vui vẻ không thôi, lập tức có chút đau lòng lấy hỗn độn bản nguyên ra, nếu đã như thế, vậy mấy tia hỗn độn bản nguyên này của ta sẽ trả lại. Thiên ca tỷ tỷ, người giữ lại đi, ta không có nhu cầu về vật này. Liễu Nhược Lam hào phóng nói, cùng lắm thì khấu trừ thu hoạch từ tổ đội tiếp theo. Thật tốt quá, tiên hoàng kích động đến mức trực tiếp nhào tới ôm lấy Liễu Nhược Lam, hôn lên má nàng một cái bộp bộp, Nhược Lam muội muội. Sau này muội chính là muội muội ruột của ta. Ta tuyên bố, sau này địa vị của muội trong lòng ta tuyệt đối xếp trên Thủ Chiết. Tiên tôn thấy thế cũng rất vui mừng. Tiên hoàng tăng tuổi thọ, đối với phát triển tương lai của Hàn Nguyệt Tiên triều có nhiều chỗ tốt. Vốn dĩ dựa theo lẽ thường, chờ khi Tuy Vân và Tư Đồ Ngọc Tuyền tu luyện tới chân tiên cảnh, đại nạn của hắn và Mục Vân cũng gần đến. Nhưng bây giờ trừ thì có thêm một bộ tiên kinh, Mục Vân lại có thể sống thêm 1-2 ngàn năm. Lại thêm ngộ đạo tiên quân, tiên triều trong tương lai có thể đạt tới bố cục tứ chân tiên. Thực lực như thế, nghe nói đạt ở trong hàng ngũ tiên triều thánh vực cũng không yếu. Đương nhiên, tương lai lợi hại nhất vẫn là phải đếm Vương Thị, chỉ cần có đầy đủ thời gian trưởng thành, tương lai của gia tộc này sẽ là thánh tộc ván đã đóng thuyền. Sau khi phân phối tiên kinh xong, lực chú ý của mọi người liền đặt ở trên viên tinh thể hình tròn kia, bên trong nó phảng phất ẩn chứa năng lượng cuồng bạo, lại phảng phất phù hợp với thiên địa huyền ảo chí lý của vũ trụ. Ai đây là hạch tâm tiên thú do vạn thú tôn giả lưu lại? Vương Thủ Chiết nhìn thấy thứ này liền nhịn không được thở dài, lúc trước ta có nghe nói qua, lúc trước vạn thú tôn giả ở thời khắc nguy cơ là ngăn cơn sóng dữ, ngăn cản đại lượng ma binh ma tướng, lúc này mới khiến cho huyền linh thánh nữ có cơ hội sử dụng ra sức mạnh trong thái sơ đạo ấn. So với tà trận tiên, hung thú thành tiên, vạn thú tôn giả có sức chiến đấu mạnh hơn nhiều. Trong hạch tâm của tiên thú này ẩn chứa huyết mạch tinh hoa của vạn thú tôn giả cùng với cả mộ tu hành suốt đời. Có chút giống với tiên kinh của nhân tộc chúng ta. Tiên hoàng cũng vô cùng cảm khái, vật này rất có lợi đối với linh thú, có thể tăng lên tiềm lực cùng tốc độ tu luyện của nó. Bất quá, nghe nói cửa sổ này sử dụng tốt nhất với linh thú cửu giai đến thập giai. Ta nhớ rõ người có một nữ vương là Ly Lung, vốn có tiềm lực phi phàm, dùng bảo vật này là thích hợp nhất, có thể giúp nàng đột phá đại quan tiềm lực thập tam giai. Các đại lão khác cũng đều đồng ý, nếu như vậy, ta sẽ thay Ly Lung nhận bảo vật này. Vương Thủ Chiết hành lễ nói, vậy thanh tiên kiếm Thương Sinh. Thương Sinh vẫn nên cho An Nghiệp đi. Tiên hoàng lại nói, ta nhớ hắn tu luyện Thương Sinh kiếm ý, cực kỳ phù hợp với tiên kiếm này. Ta đã có một thanh Hạo Thiên kiếm rồi, có hai thanh tiên kiếm cũng không thích hợp. Vương An Nghiệp nói, sau này ta sẽ truyền Hạo Thiên kiếm cho Phú Quý. Nếu như vậy, sau khi Xích Viêm ma thần kia chết để lại thi hài và chân ma thần hạch, cùng với các loại tài liệu thi thể lần này, Vương thị ta sẽ không tham dự phân phối. Vương Thủ Chiết nói, những thứ này mọi người căn cứ vào điểm cống hiến chia ra, có thể dùng thì dùng, hoặc là chờ sau khi thánh vực mở ra sẽ lấy đi bán. Đồ vật này, tại thánh vực tối thiểu có thể bán ra hơn 10 tiên linh thạch. Hàn Nguyệt Tiên Triều chúng ta cũng không tham dự phân phối tiên cung nữa, lần này cầm quá nhiều đồ rồi. Tiên Hoàng cũng nói, khoản tài phú này sẽ do Đế Hưu, Thiên Lam hai vị tiền bối chia một phần. Đế nghỉ nhiều một chút, Thiên Cơ lão nhân ha ha cười nói, ta đã lấy hỗn độn bản nguyên bổ trợ của Thánh Nữ Điện Hạ, đã sớm cảm thấy mỹ mãn rồi. Được, vậy ta sẽ mặt dày lấy thêm một chút. Đế Hưu cũng cười nói, lát nữa đợi thánh vực mở ra, ta sẽ chuẩn bị chút quà cho Tiên Nhi và Hải Tử. Từng có nhiều lần kinh nghiệm hợp tác, mọi người đều đã có hiểu biết tương đối về tình hình và tính cách lẫn nhau, hơn nữa Vương thị ở giữa hòa giải, tuy rằng liên quan đến việc phân chia tài phú cách xù, bầu không khí vẫn vô cùng hữu hảo. Thu hoạch to lớn này được cho là tất cả mọi người đều vui vẻ, khắp nơi đều có thu hoạch to lớn. Ngoài ra, trong Thực Nguyệt Ma Cung còn có một đám lúc ấy sau khi các ma thần chết đi, cùng với một ít tài liệu còn sót lại sau khi Thực Nguyệt Ma chủ tử vong. Bất quá lúc ấy chiến trường quá loạn, rất nhiều đều đã phiêu tán đến tinh thần loạn lưu, dần dần bị sinh vật hư không ăn thịt, sau khi gây sóng gió tìm rất lâu, cũng chỉ nhặt về một nhóm rất ít. Nhưng cho dù như vậy, những thứ này cũng có giá trị xa xỉ. Tài liệu của những ma thần kia còn dễ nói, sau khi Thực Nguyệt ma chủ chết lưu lại một ít đồ vật, sau này còn cần ở trên thị trường thánh vực tìm nhân sĩ chuyên nghiệp đánh giá, mới có thể đại khái tính ra giá trị. Đương nhiên, một nhóm đồ vật này đều là ba động hao phí 10 vạn năm, từng chút một nhặt về, tài phú tồn trữ, thuộc về tài sản riêng của thánh nữ Huyền Linh, mọi người tự nhiên xấu hổ phân phối. Ngay khi mọi người vui vẻ phân chia chiến lợi phẩm, thánh vực, bên trong Quy Linh Động khư đến từ các thánh triều, các thế hệ trẻ của thánh tộc, động thiên du ngoạn một lúc, sau đó cũng bắt đầu trình tự trọng yếu nhất của vạn pháp thịnh hội lịch lãm rèn luyện. Địa điểm rèn luyện đương nhiên là bên trong Quy Linh Động khư. Là thượng cổ động thiên, trong Quy Linh Động khư tự có một hệ thống trận pháp hoàn thiện, còn có khí linh chuyên môn phụ trách duy trì động thiên vận chuyển. Từ lúc khai phát, người cầm quyền của các đại thánh triều, thánh tộc, động thiên đã đạt thành hiệp nghị với khí linh trong động thiên, do các thế lực ra một bộ phận linh thạch duy trì động thiên vận chuyển bình thường, cùng với dựng dục các loại linh dược cùng thiên tài địa bảo, cái giá là cách mỗi 500 năm cần mở động thiên một lần, để cho các tộc, các động thiên tiểu bối đi vào trong lịch lãm rèn luyện. Trong quá trình đám người trẻ tuổi thăm dò Quy Linh Động khư, có thể dựa vào bản lĩnh thu hoạch các loại linh dược. Đừng xem thường những linh dược này. Tuy rằng mấy trăm năm trong Quy Linh Động động khư mở ra một lần, nhưng linh khí trong đó cực kỳ dồi dào, cộng thêm các loại kỹ thuật thúc đẩy sinh trưởng tiên điền và trận pháp, mấy trăm năm công phu là có thể thành công thai nghén ra linh dược lục phẩm, dược tính tương đương với hỏa hầu linh dược sinh trưởng mấy ngàn năm ở dã ngoại, có đôi khi còn có không ít di châu khóa trước, dược tính càng mạnh, thường thường có thể đạt tới cấp bậc linh dược vạn năm. Nếu như vận khí và thực lực thực sự rất tốt, thậm chí còn có cơ hội thăm dò đến mấy vạn năm linh dược, cùng với những di vật không bị tiền nhân cướp đoạt trong Quy Linh Động khư. Đương nhiên, khả năng thứ hai rất nhỏ, bởi vì Quy Linh Động khư đã sớm bị cạo bỏ vô số lần. Nếu không như thế, cũng sẽ không từ từ diễn biến thành nơi phúc lợi cho những người trẻ tuổi rèn luyện. Cũng bởi vậy, tư chất đạt tới chân tiên chủng cấp bậc thiên tử thiên nữ, bình thường sẽ không tham dự vào trong đó, mà tận khả năng nhường cơ hội cho người cần hơn. Đến cấp bậc thánh tử thánh nữ, tự nhiên càng thêm chướng mắt những thứ này. Bất quá, nếu là lịch lãm rèn luyện, tự nhiên không có khả năng không có quái vật. Muốn thu hoạch linh dược, vẫn là cần thực lực làm chèo chống đấy. Giờ phút này, trong một khối linh điền tiên cơ giạt rào, Vương Ly Tử đã dễ dàng thu thập một con quái cơ bắp to con thần thông cảnh hậu kỳ. Trong mảnh linh điền này có 5-6 gốc linh dược mấy ngàn năm hỏa hầu, cùng với một gốc linh dược vạn năm. Nhưng Vương Ly Tử không nhìn linh dược mà hào phóng chia những linh dược này cho đệ tử trẻ tuổi Vân Hải Động Thiên đi theo sau mông nàng. Với thân gia hiện tại của Ly Tử, những linh dược này đối với nàng mà nói hoàn toàn không phải là hàng đáng tiền gì. Được chỗ tốt, các đệ tử trẻ tuổi cũng rất nể mặt, xung quanh là tiếng vỗ mông ngựa Ly Tử tiểu tiên quân uy vũ, tiểu tiên quân bá khí. Tuy nhiên, Vương Ly Tử cũng không quá để ý những điều này. Sự chú ý của nàng đều tập trung vào người cơ bắp to con trước mắt. Con quái thú này béo như vậy, thịt nhất định là rất non. Vương Ly Tử nuốt một ngụm nước bọt. Trong lòng đã nghĩ kỹ bộ phận thịt bất đồng trên người con quái hoang này nên xử lý như thế nào, dùng thủ pháp nấu nướng này. Trên mặt đất bên cạnh dã quái, một cái nồi lớn đã sớm được dựng lên, đun nước sôi, bên cạnh đặt chỉnh tề một đống lớn chai lọ gia vị. Cái nồi này là do Thiên Hưng Huyền Thị mua được, đương nhiên, không phải người ta dùng đạo khí nấu thiên lô, mà là một cái nồi linh bảo thần thông cấp hầm long lô. Nói là hầm long, nhưng kỳ thực một lần cũng có thể hầm 2-3 vạn cân nguyên liệu nấu ăn, miễn cưỡng có thể hầm một con dao. Cái nồi hơi nhỏ một chút, con quái thú to mọng này sợ là phải hầm thêm mấy lần. Nhưng ngay khi Vương Ly Từ lấy ra dụng cụ bếp sạch sẽ, chuẩn bị tiến hành cạo xương xẻ thịt với con quái thú to lớn kia, lại phát hiện nó bắt đầu từ một chỗ nào đó trên lưng, bắt đầu dần dần hóa thành từng đốm năng lượng, tiêu tán trong không khí. Đây là chuyện gì xảy ra? Vương Ly Từ khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, lập tức tản ra thần niệm điên cuồng quét xung quanh, là ai trộm nguyên liệu nấu ăn của ta? Tiểu Tiên Quân, đệ tử thần thông Diệp Tĩnh Vân chú ý tới phản ứng của Vương Ly Từ, tiến lên cẩn thận từng ly từng tí nói, ngài không biết sao? Những quái vật này đều là huyễn thú năng lượng do Quy Linh Động Khư dùng năng lượng biến ảo ra, sau khi chết trận, Động Khư khí linh sẽ thu hồi năng lượng, ngưng tụ ra quái vật mới. Cái gì, đây là quái vật giả? Là giả sao? Trong mắt Vương Ly Từ suýt nữa trợn lồi ra, trăm triệu lần không nghĩ tới, thế mà còn có loại chuyện này. Thiệt thòi cho nàng còn mài đao soàn soạt lâu như vậy, chuẩn bị một bữa tiệc lớn bên trong Quy Linh Động Khư, kết quả những dã quái này lại giống như những dã quái trong kho trò chơi hư ảo kia, đều là bộ dáng lừa đảo. Đợi một chút, không đúng a, Vương Ly Từ chợt ngửi ngửi mũi, phát giác ra sự khác biệt, năng lượng này là thật, không phải quái vật giả lập chân chính. Sau khi nói chuyện, thân thể con quái thú khổng lồ kia đã tiêu tán ba thành. Một đầu quái thú lớn như vậy, mắt thấy cũng sắp không còn. Vương Ly Từ lập tức phẫn nộ, cả giận nói, Động Khư khí linh, không cho phép trộm thức ăn của ta. Cho dù là huyễn thú năng lượng, đó cũng là chiến lợi phẩm của ta, không cho phép đoạt. Vừa nói chuyện, khí thế trên người nàng đã đột nhiên dâng lên. Trong tiếng gầm gừ hung hãn vô cùng, hư ảnh một con thao thiết cực lớn bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau Vương Ly Từ, hướng về phía con quái thú to lớn kia mở ra cái miệng to như chậu máu. Oanh, không khí mãnh liệt phát ra một tiếng rung động mãnh liệt. Một lỗ đen thật lớn bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Vương Ly Từ, lực hút kinh khủng từ trong đó tản phát ra, trong khoảnh khắc liền bao phủ thi thể con quái thú to lớn kia, nhanh chóng kéo nó vào trong hố đen. Năng lượng còn sót lại trong thi thể quái thú lớn, trong khoảnh khắc bị cắn nuốt sạch sẽ, ngay cả một chút năng lượng tinh tử cũng không còn. Vương Ly Từ sờ sờ bụng, cảm giác được năng lượng còn lại trong thi thể con quái thú kia đều đã tiến vào không gian thôn vệ trong cơ thể nàng, lúc này mới hài lòng thả lỏng thân sắc. Năng lượng thì năng lượng a, tuy rằng không có cảm giác tốt bằng thức ăn chính thức, nhưng cũng có thể lấp đầy cái bụng. Thu dọn sạch sẽ nồi và gia vị lúc trước, nàng lại dẫn các đệ tử trẻ tuổi Vân Hải Động Thiên đi tới một khối tiên điền khác, đánh bại một con quái điểu thủ hộ linh dược, sau đó sử dụng thôn vệ thần thông cắn nuốt thi thể đại quái điểu, sau đó lại đến khối tiên điền tiếp theo. Thiếu đi quá trình nấu nướng và nhấm nuốt, hiệu suất thôn vệ của nàng ngược lại cao hơn. Khí linh của Quy Linh Động Khư trợn tròn mắt, nàng đã sống nhiều năm như vậy nhưng chưa từng thấy thí luyện giả nào bá đạo hung mãnh như vậy, không đi con đường tầm thường cả. Năng lượng huyễn thú ngưng tụ rất tốn năng lượng, nếu để cho nàng tùy ý cắn nuốt như vậy, năng lượng của nàng chẳng phải sẽ không đủ sao? Sau này làm sao có thể vận chuyển đến linh động Động Khư thí luyện? Cùng lúc đó, bên ngoài Động Thiên, là trưởng bối, cùng với trọng tài, Thanh Nguyên Thánh Tử, Thủy Nguyệt Thánh Nữ đang thông qua mặt kính giám sát tình huống trong Động Thiên, cùng với một đám trưởng lão chân tiên cảnh, sau khi nhìn thấy một màn như vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau, sắc mặt từng người đều tương đối quái dị. Khụ khụ, Thủy Nguyệt Thánh Nữ che môi ho khan một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Thanh Nguyên Thánh Tử rất phức tạp, Thanh Nguyên, sư tôn của ngươi rốt cuộc là từ đâu nhặt được loại đại yêu nghiệt như Ly Từ muội muội? Ách ha ha, Thanh Nguyên Thánh Tử xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, biểu tình có chút khó chịu, tính tình sư muội nhà ta kỳ thực rất tốt, chỉ là có chút bảo vệ. Cái này gọi là có chút để bảo vệ đồ ăn. Khóe miệng của Thủy Nguyệt Thánh Nữ giật giật, cảm thấy bản lĩnh trợn mắt nói dối của Thanh Nguyên Thánh Tử cũng khiến người ta không theo kịp. Nhưng mà, so với bảo vệ thực của Vương Ly Từ, điều khiến nàng để ý hơn, ngược lại là một điểm khác. Thủy Nguyệt Thánh Nữ nhìn bóng dáng của Vương Ly Từ trong hình chiếu, đôi mắt đẹp tràn đầy màu sắc kia dần dần nheo lại, đáy mắt nổi lên từng đạo tinh quang, cái hư ảnh pháp tướng thao thiết này của nàng, thật không đơn giản a, năng lực thôn vệ pháp tắc thật mạnh, thế mà ngay cả năng lượng huyễn thú cũng có thể nuốt được. Chương 22, Phúc Duyên Thâm Hậu, Vương Ly Từ. Đây còn chưa phải biến thái nhất chính là, hậu lượng của Vương Ly Từ giống như vô cùng vô tận, chân trước nuốt một con huyễn thú năng lượng, không đến một lát liền là con thứ hai, tiếp theo con thứ ba, con thứ tư, tốc độ cực nhanh. Một đợt này, xem như tiện nghi cho các sư đệ sư muội Vân Hải Động Thiên. Bọn họ chỉ cần đi theo phía sau Ly Từ, lấy các loại linh dược lão nhân ra không cần, liền trực tiếp kiếm lời đầy bồn đầy bát. Hoang đường, Một vị lão tiên quân đến từ Hoàng thất Thiên Hưng Thánh triều tròm râu bạc trắng nhìn không nổi nữa, thổi râu trừng mắt nhìn về phía một vị tiên quân khác bên cạnh, Triệt tiên quân, Vân Hải động thiên các ngươi chính là không giảng đạo lý như thế sao? Tiểu tiên quân yêu nghiệt như thế bỏ vào rèn luyện, chẳng phải là phá hỏng quy củ. Nếu như mỗi nhà đều như vậy, nào còn có ý nghĩa lịch lãm? Tiên quân bị phun, là một gã tiên quân trung niên hiền hòa, mặc một thân tiên bào màu thủy lam, thoạt nhìn thập phần nho nhã nhã nhặn. Nghiêm khắc mà nói, hắn mới là tiên quân dẫn đội của đội ngũ Vân Hải động thiên lịch luyện lần này, Thanh Nguyên Thánh Tử là theo sư muội đến giải sầu. Trích tiên quân bị phun chúng cũng không giận, vuốt ve bộ áo váy đẹp tỉ mỉ tu sửa, thần sắc già nua tại địa đạo, ly từ sư muội nhà ta năm nay chưa đủ 400 tuổi, còn trẻ hơn tất cả thần thông cảnh ở hiện trường. Hơn nữa, Thanh Nguyên Thánh Tử nhà ta đề xuất để ly từ sư muội đi vào chơi một phen, khi giải sầu, mọi người cũng đều đồng ý. Một đám tiên quân dẫn đội chung quanh nghe vậy, đều im lặng. Thật sự Thanh Nguyên Thánh Tử có đề cập tới việc này, hơn nữa Thủy Nguyệt Thánh Nữ cũng tán thành, tất cả mọi người nghĩ việc gì phải vì việc nhỏ mà đắc tội Thanh Nguyên Thánh Tử và Thủy Nguyệt Thánh Nữ, tự nhiên cũng đồng ý. Nhưng không ngờ, ly từ tiểu tiên quân này lại mãng như thế, chẳng những giúp đỡ các đệ tử Vân Hải Động Thiên ăn nhiều chiếm nhiều, còn cắn nuốt năng lượng của huyễn thú. Quy Linh Động Khư này là mọi người dựa theo một phần nên xuất tiền ra tài nguyên, cùng kinh doanh một chỗ thánh địa rèn luyện. Lần này nhà ai nhiều con cháu ưu tú, tự nhiên sẽ chiếm ưu thế nhất định, lấy được chỗ tốt cũng nhiều. Bởi vậy, tất cả mọi người sẽ tận lực phái nhiều đệ tử ưu tú đi vào. Nhưng Vương Ly Từ làm như vậy, không thể nghi ngờ là nhổ lông dê của tất cả các thế lực. Lão tiên quân của Thiên Hưng Thánh Triều cũng im lặng một hồi. Hắn có thể mắng Kỳ tiên quân nhưng lại không thể đi Thanh Nguyên Thánh Tử cùng Thủy Nguyệt Thánh Nữ. Hai trưởng môn nhân kia đều là động thiên tương lai. Khụ khụ, Thanh Nguyên Thánh Tử có chút phúc hậu đứng dậy chắp tay với chư vị tiên quân ở đây, tạ lỗi nói, Ly Từ sư muội nhà ta làm việc lỗ mãng, Thanh Nguyên ở đây tạ lỗi với chư vị tiền bối. Nàng ta cắn nuốt bao nhiêu năng lượng, đến lúc đó sẽ do Vân Hải động thiên ta gánh chịu. Tính một phần Thủy Nguyệt động thiên của ta. Thủy Nguyệt Thánh Nữ cười nói, ta chính là đồng ý với đề nghị của Thanh Nguyên. Cũng coi như là một phần của Thiên Thụy Lâu thị ta. Tiên quân dẫn đầu Thiên Thụy Lam thị lần này, vừa vặn là Thái An tiên quân có chút coi trọng Ly Từ. Hắn hưng phấn vuốt râu, vẻ mặt vui dạo dực vì kiếm được lợi lớn, Ly Từ thật không hổ là huyết mạch tộc Lâu thị chúng ta, uy phong lẫm lẫm như thế, rất có phong phạm của lão tổ tộc ta. Ánh mắt mọi người đều trừng về phía Thái An tiên quân. Lão già này có còn biết xấu hổ nữa không? Lão tổ tông nhà ngươi chính là huyết mạch hệ thủy, Ly Từ tiểu tiên quân đó là cắn nuốt huyết mạch loại chiến thể, khí chất phong cách hoàn toàn bất đồng, căn bản không phải là truyền thừa của một loại hình. Tuy nhiên, những tin đồn về Ly Từ tiểu tiên quân xuất thân từ bàng hệ của Kính thị, tất cả mọi người đều đã biết. Ngược lại đối với điều này đều có chút hâm mộ ghen tị. Ly Từ tiểu tiên quân này tương lai tiền đồ không thể hạn lược, Thiên Thụy khuyết thị đây là chiếm một đợt đại tiện nghi a. Được rồi, tất cả mọi người ra đại nghiệp lớn. Như thế so đo với một tiểu cô nương thần thông cảnh, không có ý nghĩa gì. Tử hư tiên quân của Hoàng thất Thiên Thụy Thánh Triều khoát tay nói, các nhà quần rộng một chút, cũng không có quá nhiều chi tiêu. Lời nói của tử hư tiên quân, ngược lại là làm cho đại bộ phận tiên quân dẫn đội gật đầu đồng ý. Như thế, lão tiên quân Thiên Hưng Thánh Triều mặc dù bất mãn, cũng chỉ đành buồn bực im lặng chấp nhận. Mọi người đem lực chú ý đều đặt ở trên Ly Từ tiểu tiên quân, ngược lại muốn nhìn xem, tiểu cô nương ngây thơ này rốt cuộc có thể ăn được bao nhiêu. Bên trong Quy Linh Động Khư, sau lưng Vương Ly Từ đã có một đám người đi theo Ô Ngọc, đã có bao gồm cả bánh bao sủi cảo Lam Uyển Nhi ở bên trong, các tinh anh trẻ tuổi đến từ Vân Hải Động Thiên, cũng có nhân tài mới xuất hiện đến từ Thiên Thủy Côn Bằng Thị, thậm chí còn có không ít tinh anh của thế lực khác đi theo Hô Ly Từ tiểu tiên quân uy vũ, sau đó vơ vét tài nguyên. Vương Ly Từ cũng hào phóng, đối với con cháu của các thế lực khác chỉ cần không quá đáng, cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt. Mục đích chủ yếu của nàng chính là thôn vệ những huyễn thú năng lượng kia, đó đều là chiến lợi phẩm mà nàng đánh bại, dựa vào cái gì không cho nàng thôn vệ. Chờ sau khi nàng liên tiếp cắn nuốt 120 con, vậy mà vẫn là một bộ dáng chưa ăn no, Quy Linh Động Khư khí linh quả thực nhịn không được, hóa thành hình tượng nam hài tử nhảy ra ngăn cản Vương Ly Từ nói, Ly Từ tiểu tiên quân, ngươi đừng quá mức. Đứa bé trai kia chỉ khoảng 11-12 tuổi, dáng dấp trắng trẻo mập mạp, đã bị Vương Ly Từ tức giận đến mức nước mắt sắp rơi xuống. Ồ, đây là huyễn thú năng lượng kiểu mới sao? Vương Ly Từ tiến lên nhéo nhéo khuôn mặt hắn, ghét bỏ nói, người lớn lên hơi nhỏ một chút, cũng không đủ nhét kẽ răng. Nam hài tử bị dọa đến cả người run lên, vội vàng nói, ta là Quy Linh khí linh, người có thể gọi ta là Quy Linh, cũng không phải là huyễn thú năng lượng gì, càng không thể ăn. Thì ra chỉ là khí linh. Vương Ly Từ thất vọng, khuôn khoát tay nói, thật đúng là không có món ngon gì, ngươi ở bên cạnh đợi đi, chớ có gây trở ngại cho ta giết huyễn thú. Quy Linh vội vàng nói, Ly Từ tiểu tiên quân, ngươi không thể ăn ảo thú năng lượng nữa. Dựa vào cái gì? Vương Ly Từ nắm khuôn mặt Quy Linh, hùng hổ nói, ta là chính nhi bát kinh tới tham gia thí luyện, những quái thú kia là chiến lợi phẩm của ta. Nhưng mà, Quy Linh nước mắt lưng tròng nói, cứ ăn tiếp, năng lượng của ta sẽ không đủ chu toàn, hơn nữa ta nhất định sẽ bị mắng. Được rồi, nhìn ngươi đáng thương như vậy. Vương Ly Từ chớp mắt nói, chỉ cần ngươi chịu nói cho ta biết, trong Quy Linh động khư này còn có thứ gì đáng giá chưa bị cướp mất, ta sẽ bỏ qua những năng lượng đó. Không còn nữa, đều bị những người bên ngoài vơ vét nhiều vạn năm, bảo vật lão chủ nhân lưu lại đã sớm trống trơn. Quy Linh lắc đầu như cái trống bỏi, ở một nơi nghèo như vậy thì có gì tốt. Vương Ly Từ nói, hay là ngươi ra ngoài lăn lộn với ta, đảm bảo có thể ăn ngon uống sướng. Trong lòng nàng thầm nghĩ, Tứ Thúc vẫn rất thích các loại khí linh, nếu có thể mang Quy Linh về, Tứ Thúc nhất định sẽ rất cao hứng. Ta không thích ăn ngon uống sướng, ta muốn thay lão chủ nhân bảo vệ Quy Linh động khư. Quy Linh kiên định nói, vậy thì quá đáng tiếc. Đúng rồi, nghe nói lão chủ nhân Quy Linh động khư của các ngươi tên là Quy Linh Thánh Tôn, không có giữ lại Quy Linh Thánh đồ gì đó để truyền thừa một chút. Vương Ly Từ đột nhiên hưng phấn nói, ngươi xem tư chất huyết mạch của ta thế nào. Ta mạnh hơn Thanh Nguyên sư huynh và Thủy Nguyệt tỷ tỷ một bậc. Đúng là bất phàm, Quy Linh đáng thương nói, nhưng đừng nói Quy Linh truyền thừa của chúng ta đã mất tích theo lão chủ nhân, cho dù không mất tích thì cũng không phù hợp với thuộc tính của ngươi. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, ta thấy ngươi chính là không có thành ý đàm phán. Vương Ly Từ bỗng nhiên trở nên hung dữ, nếu như ngươi không cho chút chỗ tốt, ta sẽ nuốt luôn Quy Linh động khư này. Trong lúc nói chuyện, nàng còn thi triển ra hư ảnh pháp tướng thao thiết kinh khủng, dương nhanh múa vuốt cực kỳ hung hãn. Quy Linh bị dọa tới mức gào khóc, ô ô ô oa, Ly Từ tiểu tiên quân, ngươi tha cho ta đi. Ta ở đây còn có một phiến đá mà lão chủ nhân để lại, hình như có liên quan tới công pháp loại chiến thể nào đó, hình như có lẽ thích hợp với ngươi. Nói xong, Quy Linh bất đắc dĩ lấy ra một phiến đá cổ xưa cho Vương Ly Từ. Vương Ly Từ vừa nhìn, trên phiến đá kia khắc một ít đồ án vô cùng cổ xưa mà phức tạp, hình như là pháp môn tu luyện cắn nuốt của hung vật cổ xưa nào đó, chỉ có điều phiến đá này dường như có chút thiếu hụt, cũng không phải là pháp môn hoàn chỉnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.